Tốt nhất con dê, chương 1049, có tiếng không có miếng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn cái này logic không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nếu hỏa vệ là ngũ đại nội vệ bên trong thực lực mạnh nhất, vậy lý nên cùng theo tới thủ đô bảo hộ Vinh Hạc Thư A, có phải hay không là bởi vì tiên sinh cùng chúng ta đều bị dẫn xuất thủ đô rồi. Cho nên hắn cảm thấy không cần thiết mang theo hỏa vệ tới. Chu lão tư thăm dò tiến lên, nghi hoặc hỏi, vậy nói như thế, hắn cũng hẳn là để cho hỏa vệ dẫn người đi Trường Khánh đối phó chúng ta a, làm gì phái thổ vệ đi. Bộ thừa mặt lạnh lấy, trầm giọng hỏi, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, đúng vậy a, nếu như hỏa vệ thật lợi hại như vậy. Vì sao không bị phái đi Trường Khánh đối phó bọn hắn đâu? Nếu như bắt cóc vợ ta mà không phải thổ vệ, mà là hỏa vệ, vậy ta có thể chính mình liền có thể đem chuyện này giải quyết. Căn bản không cần làm phiền chư vị huynh đệ xuất mã. Hầu Kình Phong vừa cười vừa nói, tiếp theo lắc đầu thở dài. Đương nhiên, vợ ta mà có thể cũng không sống nổi. Hồ Đại ca, cái này ngươi nói là có ý gì? Chu lão tứ mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Hồ đại ca lời này hẳn là nói lửa này vệ mặc dù thân thủ chắc tuyệt. Thế nhưng hữu dũng vô mưu a, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói tiếp nói ra. Hơn nữa cái này người có thể lệ khí cực nặng, nếu như phái hắn đi Trường Khánh nói. Vậy chị dâu cùng Khải Khải tính mệnh đáng lo. Không tệ, vẫn là Hà lão đệ não đại chuyển nhanh. Hầu Kình Phong cực kỳ tán thưởng hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Nói ra, đây chính là vì cái gì cái này nhân thân tay cực cao. Lại không chiếm được Vinh Hạc Thư trọng dụng nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có thể là Vinh Hạc Thư luyến tiếc dùng hắn. Vậy Hồ Đại ca là ý nói. Hiện tại là Vinh Hạc Thư cam lòng dùng hắn thời điểm. Cái này hỏa vệ có phải hay không đã chạy đến thủ đô chi viện? Lâm Vũ híp mắt, chậm rãi nói ra, Hà lão đệ, ngươi sắp thành tinh a. Hầu Kình Phong lăng cười một tiếng, bất quá rất nhanh thần sắc hắn tùy tiện ảm đạm xuống dưới. Thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới hắn có thể tới. Hắn đến lúc này, ngược lại là thực cho chúng ta hành động lần này tăng lên không nhỏ độ khó. Sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đừng quên, đây không phải tại Trường Khánh, là tại chúng ta địa bàn. Chu lão tứ ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Không tệ, mặc dù hỏa vệ không phải kim vệ bọn người có khả năng so. Thế nhưng đồng dạng, tiên sinh đã không phải là lúc trước cái kia tiên sinh. Chúng ta cũng không còn là trước kia cái kia chúng ta. Lệ Chấn Sinh gật gật đầu, 10 phần tán đồng nói ra. Hiện tại Lâm Vũ cùng lúc trước đánh giết Vinh Hoàn thời gian khác biệt là Lâm Vũ tại quân cơ sử đợi qua hơn 2 tháng, hai cái này nhiều tháng hắn mặc dù đã mất đi tự do. Thế nhưng năng lực cá nhân đồng dạng có một cái chất bay vọt. Liên đới lấy Lệ Chấn Sinh, bộ thừa, bách nhân đồ cũng đều đi theo được lợi. Hồ Đại ca, kỳ thực cái này hỏa vệ thân thủ thế nào? Ta cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Lúc này Lâm Vũ cũng ung dung mở miệng nói, bởi vì hắn biết rõ, mặc kệ cái này hỏa vệ bao nhiêu lợi hại, đều không có hắn lợi hại. Ta hiếu kỳ là, Vinh Hạc Thư cái này người, thân thủ thế nào? Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi, rốt cuộc bọn hắn muốn giết người là Vinh Hạc Thư, cho nên hắn rất hiếu kỳ Vinh Hạc Thư thân thủ đến cùng là cái gì trình độ. Vừa nghe đến Lâm Vũ lời này, bộ thừa, bách nhân đồ đám người nhất thời cũng tới hào hứng. Tất cả đều mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua Hồ Kình Phong. Bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua có quan hệ với Vinh Hạc Thư bất cứ tin tức gì. Ngoại trừ biết rõ Vinh Hạc Thư là huyền y môn trưởng môn nhân bên ngoài. Cái khác bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên Vinh Hạc Thư trong lòng bọn họ liền tựa như một điều bí ẩn đồng dạng tồn tại. Bọn hắn không biết cái này Vinh Hạc Thư y thuật thế nào? Huyền thuật lại như thế nào? Hầu Kình Phong nghe nói như thế không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo lắc đầu cười khổ nói. Gia Vinh, đừng nói, ngươi cái này vấn đề thật đúng là đem ta cho hỏi đến. Điểm ấy ta còn thực sự không biết. Hơn nữa toàn bộ Giang Nam có vẻ như cũng không có nhiều người hiểu. Nếu không nổi danh mà nói, vậy ta cảm thấy hắn thân thủ khẳng định không tính xuất chúng. Dựa theo lệ cũ, nếu như Vinh Hạc Thư thân thủ 10 phần xuất chúng mà nói, Giang Nam một vùng khẳng định đã sớm truyền ra, không đến mức chưa từng nghe thấy. Tiên sinh, quản hắn, cuối cùng, cái này Vinh Hạc Thư không phải cũng chính là người lão đầu tử sao? Một cái lão đầu tử có thể lợi hại đi đến nơi nào? Lúc này Lệ Chấn Sinh đứng ra lơ đễnh nói ra, đúng đấy, hắn đều phải có hơn 80 đi, coi như hắn lợi hại hơn nữa, thể lực khẳng định cũng không được. Chúng ta cùng hắn giao thủ, chính là hao tổn cũng có thể đem hắn mai chết. Chu lão tứ dã thâm dĩ vi nhiên phụ họa nói. Lâm Vũ cau mày không nói gì. Tiếp theo quay đầu hướng bộ thừa nói ra. Bộ đại ca, đến lúc đó nếu như chúng ta động thủ mà nói, Vinh Hạc Thư rất có thể sẽ thừa cơ đào tàu. Ngươi cùng Hồ đại ca mang theo các huynh đệ ngăn chặn thổ vệ cùng hỏa vệ bọn người. Có thể chứ, Lâm Vũ thần sắc hết sức ngưng trọng, nếu như hỏa vệ không có dính vào mà nói, đây đối với bộ thừa bọn người không khó lắm, thế nhưng hiện tại hỏa vệ đến rồi, độ khó đột nhiên tăng lớn, cho nên hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Tiên sinh, yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, bộ thừa thần sắc nghiêm trọng hướng Lâm Vũ đảm bảo nói. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó hướng Bách Nhân Đồ nói ra, Ngưu đại ca, đến lúc đó ngươi đi với ta đuổi Vinh Hạc Thư. Hắn sở dĩ kêu lên Bách Nhân Đồ, ngoại trừ để phòng vạn nhất, vẫn là vì để cho Bách Nhân Đồ có thể tự tay giết Vinh Hạc Thư. Tự tay báo thù, tốt, Bách Nhân Đồ biến sắc, dùng sức nhẹ gật đầu. Vào lúc ban đêm, mọi người ăn cơm khoảng cách, liền ngày mai hành động lần nữa tiến hành một phen kỹ càng thảo luận. Cuối cùng mọi người đều cho rằng, nếu như là buổi tối hành động mà nói, tính bí mật càng tốt hơn, cho nên để cho Lâm Vũ tận lực ngăn chặn nữ vương. Đem ban ngày thời gian hao phí ánh sáng, đến tối thời điểm, lại gọi lấy Vinh Hạc Thư cùng đi dùng bữa. Chờ tiệc tối kết thúc, Vinh Hạc Thư đi trở về thời điểm, bọn hắn sớm mai phục, thừa cơ động thủ, đương nhiên, bọn hắn kế hoạch tất cả những thứ này tiền đề. Đều phải xem Vinh Hạc Thư lão hồ ly này có thể hay không mắc câu. Cho nên mọi người tâm từ đầu đến cuối đều tại sách theo. Nếu như Vinh Hạc Thư lão hồ ly này chết sống không đi dự tiệc. Vậy bọn hắn cũng không có cách, có thể chỉ có thể khai thác hạ sách, bốc lên phong hiểm tại Vinh Hạc Thư đi hướng cơ tràng cao tốc trên đường lớn động thủ. Kế hoạch xác định rõ sau đó, Lâm Vũ liền cho Hách Ninh Viễn gọi điện thoại. Để cho Hách Ninh Viễn sớm hẹn một chút nữ vương, thuận tiện nói cho nữ vương, hắn ngày mai hồi kinh gặp mặt nữ vương. Hách Ninh Viễn đáp ứng một tiếng, lập tức liền cho nữ vương bên kia đánh tới điện thoại. Lúc này ở nữ vương ngủ lại khách sạn cách đó không xa một nhà trong tiểu điếm. Như đại yến phòng hội bên trong đèn đuốc sáng trưng, trong phòng yến hội lúc đó bày biện một cái bàn tròn. Bên cạnh bàn ngồi một cái lão nhân, chính là Vinh Hạc Thư. Vinh Hạc Thư gõ chân bắt chéo ngồi trên ghế, sắc mặt u ám, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, dư âm tại trống trải trong phòng yến hội tỏ ra phá lệ kéo dài. Mà phía sau hắn lúc này đứng đấy mấy người mặc tây trang màu đen nam tử. Bên trong một cái chính là mộc vệ, đứng tại mộc vệ bên cạnh, còn có người thân hình thon gầy nam tử. Chỉ gặp hắn màu da đen nhánh, trên mặt hiện đầy thật to tiểu nhỏ tựa như con giun hình dáng vết sẹo. Có thể bởi vì bộ mặt thần kinh nhận qua thương nguyên nhân. Trên mặt cơ bắp không bị khống chế thời gian thỉnh thoảng co rút một chút. Hắn hai mắt nhìn tựa như một đầm nước đọng một dạng không có chút nào sinh khí. Mơ hồ hiện ra một tia âm ế, nếu như nhìn kỹ mà nói. Sẽ phát hiện hắn y phục cổ áo vị trí thêu lên một ngọn lửa. Một tốc ngọn lửa màu đen, có thể thấy được người này chính là huyền y môn ngũ đại nội vệ bên trong hỏa vệ. Mấy giờ rồi, Vinh Hạc Thư ngữ khí thanh lãnh hỏi. Hơn 9 giờ, mộc vệ vội vàng lại gần, khom người cung kính nói ra. 9 giờ, Vinh Hạc Tư nhíu nhíu mày lại, có chút không vui trầm giọng nói. Xem tới thằng danh con này sẽ không tới. Không công để cho lão tử đợi hắn lâu như vậy. Xem tới ngài đối với hắn đánh giá hư cao. Mộc Vệ ngữ khí bình thản nói ra. Ai, thật là khiến người ta thất vọng. Ta vốn đang cho rằng cái này Hà Gia Vinh là cỡ nào có khí phách có đảm lực một người. Không nghĩ tới gọi hắn ăn bữa cơm. Hắn cũng không dám tới. Vinh Hạc Thư thở dài. Tiếp theo khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Không phải ta đối với hắn đánh giá quá cao. Là ngoại giới, đối với hắn đánh giá quá cao. Nguyên lai cũng bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Kỳ thực trưởng môn, cái này cũng bình thường. Ngài thế nhưng là huyền y môn đường đường trưởng môn nhân. Tự nhiên không phải ai cũng dám tùy tiện mạo phạm ngài. Mộc Vệ thân người cong lại vuốt mông ngựa nói. Không dám mạo hiểm phạm ta. Chấm, thế nhưng là hắn lại giết con trai của ta. Vinh Hạc Thư dùng sức đập cái bàn một quyền. Sắc mặt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh. Hồn thân không ngừng run rẩy. Vừa nghĩ tới nhi tử chết. Hắn tùy tiện lòng như đao cắt. Giận không kềm được, trưởng môn, đem hắn giao cho ta. Ta nhất định thay phó trưởng môn báo thù. Lúc này một mực không nói gì hỏa vệ đột nhiên lạnh lùng nói ra. Ta sẽ trước hết giết hắn một nhà lão tiểu, sau đó lại giết hắn. Thanh âm hắn bên trong lộ ra một luồng cực lớn tự tin. Hắn cố tự tin này, là xây dựng ở cường đại năng lực bên trên. Đây chính là ta đem ngươi gọi tới nguyên nhân. Vinh Hạc Thư liếc mắt hỏa vệ, trầm giọng nói ra, ta nể tình ngươi ngộ tính cao. Ngày bình thường cho ngươi xem nhiều như vậy huyền thuật bí tịch. Chính là vì sẽ có một ngày có thể để ngươi phát huy được tác dụng. Lần này ngươi nếu là giết không được Hà Gia Vinh, vậy ngươi cũng sẽ không cần còn sống trở về. Rõ, hỏa vệ gật đầu một cái, không chút do dự đáp ứng xuống. Cũng không phải hắn không sợ chết, mà là hắn cảm thấy lấy năng lực chính mình, bị giết Lâm Vũ, căn bản vấn đề. Nhất là từ lúc phó trưởng môn sau khi chết, Vinh Hạc Tư cho hắn đại lượng huyền thuật bí tịch, mỗi ngày đốc thúc hắn luyện công đề thăng, cho nên hắn năng lực tại những ngày qua bên trong, lại có một cái chất đề thăng. Trưởng môn, lần này Hà Gia Vinh không thể không chết. Mộc Vệ quét mắt hỏa vệ, có chút nịnh nọt hướng Vinh Hạc Tư nói ra, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, ngài vậy mà nuôi dưỡng như thế một cái. Vũ khí hạt nhân, tới đối phó hắn, lấy hỏa vệ năng lực, lại thêm Đàm tiên sinh nghiên cứu chế tạo thuốc tiêm. Hà Gia Vinh có thể tại hỏa vệ thủ hạ đều đi bất quá 5 phút. 5 phút, Vinh Hạc Thư cười nhạo một tiếng. Khinh thường nói ra, ngươi cũng quá xem trọng hắn. Lần trước bảo hộ Hoàn Nhi người nói qua, cái này Hà Gia Vinh căn bản sẽ không cái gì hệ thống huyền thuật đao pháp. Kiếm pháp, lúc ấy kim vệ đều kém chút chém giết hắn. Bất quá tiểu tử này thắng ở tư duy nhanh nhẹn cùng thân thủ cấp tốc. Cho nên mới may mắn đánh bại kim vệ. Hiện tại hắn tại quân cơ sử bị nhốt hơn 2 tháng. Dược tài bị ngăn cách, công cũng không luyện được. Lãng phí một cách vô ích hơn 2 tháng thời gian. Có thể nói là một mực tại lui bước. Đối mặt mạnh như 3 người kim vệ hỏa vệ. Hắn có thể liền 2 phút đều sống không qua. Cách chương.